Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 156, Thiên chi ngự trung Ominominaka. Giết ta. Lưỡi đao thuận hai người ra thịt sát qua. Truy tìm lấy cặp kia trắng noãn bàn tay không có vào hư không. Nhưng cuối cùng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng khiêu mi, mang theo một trận sát khí lạnh như băng. Nói, ngươi liền không sợ Uchiha vong tộc diệt chủng a? Vong tộc lại như thế nào? Uchiha không cần cầu thả mà sống. Uchiha Sasuke nói xong, hai mắt nhãn lực ầm vang bộc phát. Màu tím chakra như núi lửa phun ra ngoài. Một đạo to lớn thân ảnh gầm thét vung vẩy to lớn hai cánh phóng lên tận trời. Cùng Uzumaki Tamajitsu cùng Osusuki Kaguya cân bằng. Sasuke, thấy người sau động tác. Uzumaki Naruto sắc mặt siết chặt. Phía sau cầu đạo ngọc chuyển động. Nâng nổi lấy thân thể của hắn đuổi sát mà lên. Đừng quên tiên nhân đại gia ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Như là không thể phong ấn Kaguya ninja thế giới liền hủy diệt. Rông dài. Naruto. Uchiha Sasuke lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt của hắn đặt ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nói. Từ thời đại thiếu niên ta từng cho là ngươi là duy nhất siêu việt Itachi ninja. Nhưng ngươi đối Uchiha nhất tộc làm hết thảy đều không thể tha thứ. Hiện nay càng là nắm trong tay Itachi. Đây là ta khó mà chịu được khuất nhục. Uzumaki Tamajitsu. Phong ấn ra hỏa này về sau. Chấm ngoặc kép. Hô hô. Uchiha Sasuke sắc mặt trầm ngưng mà trang nghiêm. Nói. Ngươi ta một trận sinh tử. Oanh. Tiếng nói của hắn nói xong. To lớn hoàn toàn thể Suzenu hai tay kéo động. Một chương to lớn màu tím trường cung như măng Jesu chứa đầy tựa là hủy diệt lực lượng. Sau đó một rút. Can, chakra mũi tên cháy hừng hực, khóa ổn định ở Osusuki Kaguya trên thân. Kịch đấu, hết sức căng thẳng, tàn phá đại địa, cổ mộc tung hoành như cự mãng phủ phục đại địa. Mùi máu tanh nhuộm đỏ hết thảy, ninja liên quân tàn quân từ tứ phương không ngừng tụ đến. Đường đại tứ ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn nhìn chăm chú lên xa xa Osusuki Kaguya cơ. Chấn kinh cùng lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Ghê tởm. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì? Thế mà trong nháy mắt tạo thành lớn như vậy tai nạn. Có người không cam lòng hỏi. Xen lẫn sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Rầm rầm. Đột nhiên. Hư không như nước nổi lên gợn sóng. Một đạo thân ảnh già nua lóe ra rực rỡ chậm rãi xuất hiện. Trắng noãn phát. Màu tím Rinnegan. Đen kịt quyền trượng không một không như nói cái sau thân phận. 6. Lục đạo tiên nhân. Ngô. Thế mà còn có người hậu thế nhận biết ta. Lục đạo tiên nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng. Ánh mắt quét qua đông đảo thân ảnh. Đường đại tứ ảnh. Kakashi. Maito Gai. Cùng đông đảo lộ ra hy vọng các thôn ninja. Lịch đại Hokage. Orochimaru. Uchiha Itachi. Yakushi Kabuto. Jiraiya một đám anh hùng quân đoàn. Các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua danh tự của người kia. Nàng tên là Osusuki Kaguya cơ. Là. Chấm ngoặc kép. Lục đạo tiên nhân nói xong dừng một chút. Nói. Là mẫu thân của ta. Cũng là hết thảy chakra đầu nguồn. Cái gì? Mẫu thân của lục đạo tiên nhân? Làm sao có thể? Quy tắc này tin tức như là địa chấn đồng dạng tại trong lòng mọi người vang lên. Tràn đầy không thể tin cảm xúc. Nhiều năm trước đó mẫu thân ăn chakra trái cây từ đó có chakra nhất sức mạnh vĩ đại. Sự cường đại của nàng không có giới hạn. Lục đạo tiên nhân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên nơi xa chiến trường Osusuki Kaguya cơ. Trầm thấp nói ra. Chỉ là. Cái thế giới này là không cần thần. Mỗi người đều có sinh tồn lý do. Mẫu thân là sai lầm. Ông. Tiếng nói của hắn chưa dứt, trên chiến trường hư không đột nhiên vỡ ra, như là viễn cổ cự thú mở ra cự hôn một ngụm đem toàn bộ chiến trường nuốt hết. Bốn người thân ảnh tất cả đều biến mất, tính cả chakra khí tức đều tiêu tán không còn một mảnh. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? đứng tại thứ đệ ngũ Hokage Tsunade bên cạnh Haruno Sakura, ánh mắt trợn to. Một cỗ tuyệt vọng lại ẩn ẩn dâng lên. Biến đổi khung cảnh chiến đấu. Cái này là mẫu thân đặc hữu thủ đoạn. Thiên chi ngự chung Ominominaka. Giờ khắc này, lục đạo tiên nhân chậm rãi nôn thở dài một ngụm. Ánh mắt ngưng trọng nói. Thiên chi ngự chung Ominominaka. Ngoại trừ bắt đầu cầu không gian bên ngoài. Có khác 6 cái thế giới tùy ý chuyển đổi. Là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực. Một mảnh khác thế giới băng tuyết bên trong. Giá lạnh bao phủ. Đại địa trải rộng hàn băng. Bầu trời tràn ngập phong tuyết. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh thuần túy màu trắng. Uzumaki Tamajitsu nhìn xem đột nhiên biến hóa thế giới kéo kéo khóe miệng. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa từng tòa to lớn sông băng. Đó là một mảnh nối liền trời đất đỉnh cao. Khắp cả người trong suốt. Gió lạnh như dao cắt từ trên đỉnh núi gào thét mà qua. Đem toàn bộ thế giới phủ lên cách ngoại hàn lãnh. Uzumaki Tamajitsu không chút kiêng kỵ buông ra tinh thần lực. Nhưng ngắn phút chốc liền mở mắt. Cái thế giới này thế mà. Không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cổ quái. Tinh thần lực bao phủ cái thế giới này. Mảnh này băng tuyết bao phủ thế giới chỉ có ninja thế giới hỏa quốc phạm vi mà thôi. Mà trừ mình ra nơi này cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Osusuki Kaguya cơ thế mà đem hắn lưu đặt ở cái này tĩnh mịch thế giới. Từng cái đánh tan a. Thật sự là thông minh cách làm. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Cầm thật chặt trong lòng bàn tay trường đao. Đáng tiếc, cái thế giới này tựa hồ cũng không thế nào kiên cố. Thanh âm trầm. Một tầng nhàn nhạt hoàng kim rực rỡ từ xung quanh thân thể của hắn lóe ra dâng lên. Một mảnh khác quái dị không gian. Nơi này như tinh không lờ mờ vắng vẻ. Chỉ có một viên to lớn màu đen hình cầu chiếm cứ phần lớn vị trí. Nó giống như một viên chết đi mặt trời tản ra khí tức ngột ngạt. Xoát, một bộ màu trắng áo khoác Osusuki Kaguya cơ từ trong không gian bay tới. Trong lòng bàn tay của nàng nâng một viên vàng óng ánh hình cầu. Có thể thấy rõ ràng Hazetsu sợ hãi thần sắc. Suy suy, lượng lớn chakra xâm lấn. Kim cầu phía trên như là nước sôi bốc lên lấy từng tia từng sợi kim sắc sương mù. Sau một lát, đến lúc cuối cùng một tia thuộc về Uzumaki Tamajitsu chakra tiêu tán. Hazetsu đột nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể. Thở dài ra một hơi. Mẫu thân, ngài rốt cục xuất hiện. Nó đứng tại Osusuki Kaguya cơ trong lòng bàn tay. Lập tức kích động nói. Nói cho ta biết cái kia tên là Uzumaki Tamajitsu sự tình. Hắn chakra rất cổ quái. Osusuki Kaguya cơ nói xong. Chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi trắng muốt song đồng chăm chú nhìn chằm chằm phía trên một mảnh mây mù vàng óng. Cái kia rõ ràng là mới giam cầm Hazetsu chakra. Dù cho bị đuổi tản ra nhưng vẫn không triệt để mất đi. Phóng Phật vẫn có linh trí phiêu đãng. Uzumaki Tamajitsu. Chuyện của hắn vẫn là hơi chậm một lát a. Mẫu thân. Lúc này vẫn là thu hồi chakra trọng yếu nhất. Ngài khí tức rất suy yếu. Hazetsu ánh mắt chớp chớp. Nói. Không sai. Osusuki Kaguya cơ nghe vậy, mắt không biểu tình chậm rãi nhẹ gật đầu. Trên trán viên kia màu đỏ tươi luân hồi cửu câu ngọc đồng tử bỗng nhiên sáng lên. Xoát, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa tại ninja trên thế giới. Mảnh này chân quý vườm ươm là thời điểm trồng mầm mống xuống thời điểm. Osusuki Kaguya cơ tái chiến trận trên không gian hai cánh tay. Một cỗ mênh mông chakra khí tức lại điên cuồng khuếch trương. Thần thụ, vô hạn Tsukuyomi, ầm ầm, theo tiếng nói của nàng vang lên. Lại tất cả ninja ánh mắt khiếp sợ bên trong viên kia như dãy núi đứng vững đại thụ đỉnh. To lớn nụ hoa từ từ mở ra. Màu đỏ tươi luân hồi câu ngọc chi nhãn lại nụ hoa bên trong nở rộ rực rỡ. Kéo dài tới chân trời cái kia một vòng mang Jesu. Nguy cơ, trước nay chưa có mãnh liệt. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.